Báo đen, chương 67. 67, chị em thắm thiết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoác Liên lại tới mượn xe của Khả Ni. Cô cũng hào phóng cho em chồng mượn chiếc McLaren màu trắng mà Hoác Long mới tặng mình sau lần lái xe tới chỗ Tiger LK để cứu chồng. Lúc tỉnh lại sau hôn mê, cô đã nói với anh là cô thích loại xe này. Hoác Long còn mua thêm một cái như vậy màu xám. Biển số của hai người cũng là biển đôi. Khác duy nhất ở chữ cái, còn mã số thì y hệt. Chưa có gia đình nên tự do ghê, lại đi đua xe đấy à? Nói khẽ thôi chị tôi ơi, vu thần mà biết là lôi cổ em về đó. Mà chị đi không, tới xem cho vui. Khả Ni phân vân mãi, nhưng nghĩ xem thôi nên cô cũng đồng ý, hai người tới địa điểm diễn ra cuộc đua. Không ngờ đây là một cuộc đua xe khá quy mô, được cấp phép và tổ chức ở trường đua hẳn hoi. Khả Ni không có vệ sĩ, được Hoác Liên giao cho mấy người bạn thân thiết, còn cô ấy đi đăng ký và nạp nhiên liệu. Người ta nhìn thấy một chiếc McLaren không độ chế, chỉ một màu trắng đơn giản nhưng xe là bàn giới hạn, cũng không có đội ngũ kỹ thuật viên mà chỉ có một cô gái khỏe khoắn đứng cạnh. Hoác Liên nháy mắt với chị dâu trên khán đài, rồi đội mũ bảo hiểm lên, lái xe về vị trí xuất phát. Khả Ni chỉ biết cầu trời chiếc xe sẽ nguyên vẹn, không là Hoác Long sẽ giận cô mất. Hoác Liên mới đầu bị tụt lại, về sau vươn lên dẫn đầu. Xung quanh hò hét ầm ĩ, Hoác Liên thậm chí có cả fan. Cô ấy lấy tên Linh Linh nên fan cầm băng rôn tên đó để cổ vũ. Khả Ni biết em chồng hay đua rồi, nhưng không tin nổi cô em bằng tuổi mình lại khét tiếng như vậy, thậm chí là bóng hồng hiếm hoi đua với cánh mày râu. Hoác Liên hớn hở cầm huy chương vàng cho chị dâu, kèm một sấp tiền lớn. Đi, em mời chị một chầu hoành tráng. Ở biệt thự, cánh đàn ông đang bàn việc, thì một thuộc hạ báo gì đó cho Phan Anh. Phan Anh nhíu mày nhìn điện thoại rồi e dè đặt lên bàn. Mọi người xem chút, vu thần hóng hớt nhất. Hoác Long và Bách Tùng đang xem báo cáo doanh thu các hạng mục kinh doanh. Anh Long, Hoác Long nhíu mày, chuyện gì? Đây, là xe đôi của chị dâu và anh mà. Anh nhìn vào, đây là video buổi đua xe ai đó đăng trên mạng. Hoác Long lấy điện thoại gọi vợ. Khả Ni để yên lặng nên không để ý để nghe máy. Định vị cô ấy cho tôi. Rồi anh lấy chìa khóa xe. Ơ anh, đi đâu vậy? Còn ngồi đó, chắc chắn là Liên Liên lấy xe đi đua rồi. Mau bắt nó về đi. Chị dâu em không ở nhà, gọi không nghe, chắc cũng bám càng theo con bé nốt. Chết tiệt, vô thần cũng phóng ra ngoài. Mỗi người một xe đi lôi cổ hai người phụ nữ của Hoác ra về. Khả Ni mới khỏi ốm chưa lâu. Còn Hoác Liên từ khi yêu Vu Thần là bị cấm đi đua rồi. Hoác Liên với chị dâu vừa đến cửa nhà hàng thì điện thoại cô ấy vang lên. Liên Liên, em được lắm, dám lấy xe đôi của chị dâu với anh Long đi đua hả? Hoác Liên ngay lập tức cúp máy, hoang mang nhìn Khả Ni. Em quên mất xe này là xe đôi. Xin lỗi chị dâu, em chuồn trước đây, hôm khác em sẽ bù. Khả Ni chưa hiểu gì thì Hoác Liên đã toát xuống xe bỏ của chạy lấy người. Cô ngồi vào ghế lái, mở điện thoại ra xem thì thấy mấy cuộc gọi nhỡ. Do khi nãy đua xe cô không kết nối điện thoại với màn hình ô tô nên không biết. Cách chương.